Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 23, A Phúc, góc truyện audio.com. A Phúc không biết Lưu trưởng quỹ đang đi hướng về hắn ngày càng gần, nhìn Giang Lăng bộ dáng không phục. Hắn thở hổn hển, la càng lớn, tiểu tử, đừng có tưởng trưởng quỹ cho ngươi làm ở đây là có thể ta nói cho ngươi. Nếu A Phúc ca ta mà nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi ở trong này là không được, sáng mai mi phải cút đi. Giang Lăng đem cổ co rúm lại, mở to đôi mắt trong suốt vô hại, đáng thương mà sợ hãi nói. A, Phúc ca, nói như vậy, trưởng quầy xem ta thuận mắt còn không được, phải cho ngươi xem thuận mắt mới được sao? Ngươi so trưởng quầy còn muốn lợi hại hơn. Hắc hắc, ngươi minh bạch là tốt rồi. Gặp Giang Lăng trẻ nhỏ dễ dạy, A Phúc cười híp mắt, đi đến vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Giang Lăng. Ngươi nếu hôm nay không muốn bị đánh, cũng dễ dàng thôi, hàng tháng thời điểm lĩnh tiền công, xuất ra 10 đồng đưa cho A Phúc ca giúp ngươi bảo quản. Nói xong sắc mặt biến đổi mạnh. Cắn răng trừng mắt nói, bằng không, ngươi chờ bị đánh đi, rồi lại bị đuổi đi thôi vậy, có phải trước kia tiểu nhị đều phải giao ra số tiền này? Giang Lăng sợ sệt lùi một bước. Nhìn A Phúc nơm nớp lo sợ hỏi đó là đương nhiên. A Phúc ngẩng đầu hừ một tiếng. Tới gần một bước, vươn nắm tay thật lớn quơ quơ trước mặt Giang Lăng, thấy không? Không giao chỉ có thể ăn đấm ngươi. Ngươi không sợ ta nói cho trưởng quầy biết. Giang Lăng lại lui về sau hai bước, mắt to chớp chớp hai cái, ta nhìn ngươi không ăn mấy đấm là không biết lợi hại. A Phúc cắn răng nói xong, cấp tốc phóng lại, tay trái muốn túm lấy áo Giang Lăng, tay phải vung quyền chuẩn bị đánh, cũng không nghĩ đến Giang Lăng tựa như là bị trượt chân. Té ngã xuống, hoàn toàn tránh được hai tay của A Phúc, miệng lại hô to, a, đau chết mất, dừng tay. Phía sau lưng A Phúc một tiếng gầm vang lên, A Phúc xoay người vừa thấy. Nhất thời sợ đến hồn vía bay mất Lưu trưởng quỹ, thế nhưng đứng ở sau lưng hắn trọng yếu nhất là không biết đã đứng được bao lâu Lưu trưởng quỹ, bình thường phải giờ thị hai khắc mới đến trong tiệm. Nhưng mà mấy hôm nay trong tiệm sinh ý không tốt, ở nhà không yên, cho nên hôm nay liền tới sớm một chút, cũng không nghĩ xa xa nhìn thấy A Phúc và tên tiểu nhị mới dây dưa không rõ. Đi đến gần bên thì nghe được A Phúc nói năng hùng hồn. Nhất thời tức giận nói không ra lời, lúc này thấy A Phúc còn muốn động thủ đánh người. Chạy nhanh quát bảo ngưng lại, thở hổn hển hai hơi. Lưu trưởng quỹ lay động ngón tay chỉ về A Phúc, cười lạnh một tiếng, lớn gan A Phúc, ngươi được a, so với ta càng lợi hại a, tửu lâu này muốn dùng ai? Ta nói không tính, ngươi nói mới tính, tửu lâu này ngươi mới là lão đại, rất giỏi a, khó trách, mấy cái tiểu nhị đến đây làm không được bao lâu thì người ta lại muốn đi. Nguyên lai là ngươi ở đây chỉ tay tác quái, trong tiệm có người như vậy. Khó trách sinh ý của ta càng ngày càng kém, nhớ đến sinh ý quạnh quẽ. Lưu trưởng quỹ rốt cục cũng có chỗ đem hỏa vượng trong lòng phát ra, ngươi ngươi cút cho ta. Tháng này tiền công, một đồng tiền cũng đừng mong nghĩ lấy. Lập tức cút ngay cho ta. A Phúc nghe xong lời này, ngây người ngẩn ngơ, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Trong phòng liền chạy ra một người, hơn 50 tuổi, gương mặt tròn tròn, mặt mày cùng A Phúc có 5-6 phần giống nhau. Hắn vừa ra khỏi cửa liền phách một bạt tai đánh vào mặt A Phúc, đem A Phúc đánh cho sững sờ, che một bên mặt nói, thúc thúc, ngài ngài đánh ta. Nam tử kia cũng không để ý đến hắn, xoay người lại đối với Lưu trưởng quỹ cúi đầu khom lưng. Trưởng quầy, xin ngài bớt dạ, đều là ta không tốt, quản lý đứa nhỏ này sơ sài, cứ thế làm cho hắn phạm sai lầm như vậy, trưởng quầy ngươi xem như vậy có được không? Ta bắt hắn đem tiền trước kia thu được đều lấy ra hết. Tháng này tiền công cũng không được nhận, xem như trừng phạt, chỉ cầu trưởng quỹ xem mặt mũi của ta. Không cần đem hắn đuổi đi ra, hiện tại trong tiệm cũng đang thiếu người. A Phúc lại quen tay quen chân, bình thường rửa rau, cắt thái, rửa chén làm được cũng không sai, khiến cho hắn hảo hảo làm việc để chuộc tội, người thấy có được không? Lưu trưởng quỹ lúc này mới đem hơi thở điều hòa lại. hắn mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm A Phúc một hồi lâu, nhìn đến khi trong lòng A Phúc sợ hãi, thần sắc kích động cúi đầu, lúc này mới quay sang nam tử kia, giọng điệu hòa dịu nói, lão Trương, ta mở tửu lâu này ngươi liền đi theo ta. Có thể nói ở tửu lâu này ngươi là người làm lâu năm nhất, ngươi cũng biết lão Lưu ta một nhà già trẻ đều dựa vào tửu lâu này kiếm cơm ăn hiện thời. Ở đối diện mới mở ra hai tửu lâu lớn, đồ ăn mới, hương vị lại ngon, sinh ý của chúng ta ngày càng giảm người khác mở tửu lâu. Người khác đồ ăn ngon, ta không có biện pháp, ta cũng không làm chủ được, ta chỉ có thể dương mắt nhìn nói tới đây. Lưu trưởng quỹ kích động đứng lên. Dùng ngón tay chỉ vào ngực bản thân, cao giọng nói, nhưng cái tửu lâu này, nó là của ta, dùng người nào, làm chuyện gì là lão Lưu ta định đoạt. Hắn lay động ngón tay chỉ vào A Phúc nói, vậy mà ngươi xem, tiểu tử này nói nhà tửu lâu này là do hắn định đoạt. Nói lời nói của lão Lưu ta không hữu dụng bằng lời của hắn. Ngươi nói một chút, nếu đổi là ngươi làm trưởng quầy. Ở nhà mình, trên đất của mình, xem ngươi làm sao dễ dàng tha thứ cho một tên tiểu nhị nho nhỏ đi đến trên đầu ngươi mà thải phân. Ở trên đầu ngươi mà tác quái tác quái. Ta như thế này không phải là mướn tiểu nhị a, mà là ta thỉnh tổ tông về trưởng quầy. Lão Trương nghe xong lời này rất là xấu hổ. Miệng nhu nhu không nói ra lời. Lưu trưởng quỹ bình ổn lại cảm xúc. Nhìn lão Trương, rốt cục thở dài một hơi. Phất phất tay. Vẻ mặt mỏi mệt, ai quên đi lão Trương ngươi thế này cũng đã theo ta nhiều năm. Ngươi đã vì cái này cái nọ mà cầu tình, mặt mũi này, ta không thể không cấp, nhưng mà ta nói trước, sau này như thế nào còn phải nhìn biểu hiện của hắn. Nếu hắn ở trong tiệm vẫn khi dễ người nhỏ yếu, tác quái, ngươi cũng đừng trách ta không nói tình cảm sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Sau này ta sẽ quản giáo hắn thật tốt nếu hắn lại như vậy. Không cần trưởng quầy nói. Ta lập tức khiến hắn phải rời đi. Lão Trương liên thanh đáp. Nói xong vỗ vào đầu A Phúc. Còn không mau quỳ xuống nhận sai. A Phúc cũng là người cơ trí. Hắn biết việc này một khi đã truyền ra ngoài. Hắn đừng có mong mà ở trấn này kiếm được việc làm cho nên lão Trương vừa nói. Hắn liền không chút do dự quỳ xuống. Thực xin lỗi, trưởng quầy, ta sai lầm rồi ta không dám có lần sau nữa hừ. Lưu trưởng quỹ tựa hồ khí giận còn chưa tiêu. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhấc chân tiến vào trong tửu lâu đứng lên đi. Lão Trương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trừng mắt liếc nhìn A Phúc một cái, sau này lại làm chuyện không có tiền đồ này. Không cần trưởng quầy nói, chính ngươi chủ động cút cho ta sẽ không hồ đồ. Sẽ không hồ đồ. A Phúc cũng biết là thúc thúc giả vờ giả vịt làm cho lưu trưởng quỹ xem. Liên tục cao giọng bảo đảm, phủi tay từ trên đất đứng lên chạy nhanh đi vào làm việc. Lão Trương nhẹ nhàng đạp A Phúc một cước, quay đầu nhìn Giang Lăng một cách sâu sắc, liếc mắt một cái, xoay người vào cửa Giang Đào kia, vào đi. Lưu trưởng quỹ ở bên trong kêu lên. Giang Lăng biết ở cổ đại là không dễ dàng đem tên cho nói người khác biết. Cho nên ngày đó ký tên lên hiệp ước, đã ký lên tên Giang Đào lúc này thấy kêu tên, lên tiếng bước vào trước đem mấy cái bàn ghế lau chùi sạch sẽ. Quét dọn một lượt tửu lâu sau đó đem tên mấy món ăn học thuộc lòng ngươi biết chữ. Vừa vặn khỏi mắc công ta. Lưu trưởng quỹ tuy rằng sáng sớm bị A Phúc chọc giận. Trong lòng khó chịu, nhưng đối với người đọc sách vẫn kính trọng, đối với Giang Lăng coi như ngôn ngữ hòa nhã. Xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho Giang Lăng. Dạ. Giang Lăng tiếp nhận quyển sách, nhét vào trong lòng quay đầu đánh giá một lượt bố cục của tửu lâu. Phát hiện tửu lâu này diện tích tuy rằng không lớn, chỉ có thể để được 6 cái bàn. Nhưng xem ra, trên lầu còn có một tầng tại trấn nhỏ này dân cư không nhiều lắm. Có một tửu lâu như thế này cũng là không sai. Bất quá Thanh Sơn trấn này là đường giao thông chủ yếu để vào thành. Làm sinh ý cho khách vãng lai nếu không phải đối diện khai trương hai cái tửu lâu. Như vậy sinh ý của lưu trưởng quầy cũng không quá kém. Giang Lăng biết phòng bếp là địa bàn của hai người lão Trương thúc. Cũng không đi đến đó để tìm rủi ro. Từ phía sau góc ngồi của lưu trưởng quỹ, kiếm ra một cái khăn lau, liền bắt đầu làm việc đem bàn ghế ở tầng trệt lau qua một lần. Giang Lăng liền đến trên lầu, nàng đang muốn trả lau một cái bàn gần cửa sổ chợt nghe âm thanh chửi bậy của nữ nhân từ ngoài truyền vào. Cách Trương,